truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Bất Diệt Kiếm Thể của tác giả Thập Bộ Hành. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 142, Di Cốt Chân Long nghe thấy cự xà màu trắng nói vậy, Phong Lôi liền lắc mạnh đầu, rồi dùng cái sừng của nó cọ cọ vào người Lục Thanh, tỏ ý không muốn xa rời. Lại nói, lúc trước khi đưa con vật nhỏ từ đáy sông Lệ Thủy lên rồi ấp nó nở ra, nếu không phải có sự nhắc nhở của Diệp Lão thì Lục Thanh cũng chẳng ký kết khế ước với nó. Nhưng bây giờ, hắn mới biết thành tựu thật sự về sau của nó là không thể đoán được. Người thừa kế chân long luôn được trời cao chiếu cố. Chỉ cần luôn cố gắng thì sau này sẽ có thể hóa thành chân long mà ngao du khắp trời đất. Màu sắc xung quanh càng lúc càng tối. Từ từ, Lục Thanh cũng cảm nhận được một làn hơi thở khổng lồ từ dưới đáy biển lan đến. Làn hơi thở đó mặc dù không hề có chút địch ý nhưng nó vẫn khiến cho Lục Thanh cảm thấy một sự áp lực. Đưa mắt nhìn ba con thú bên cạnh thấy chúng chẳng có chút cảm giác nhiều. Có lẽ là do thói quen. Ba con linh thú đều là ngũ giai. Thời điểm mà Bích Lạc Hải này vẫn còn là một hồ nước đã là chuyện cách đây 1000 năm. Khi đó, ba con linh thú mới chỉ là ngũ giai đang bị tổ sư của Nhược Thủy Môn đuổi giết để ký kết chủ phó khế ước. Sau đó, do chân long nằm xuống đây nên trước khi chết xuất thủ cứu bọn chúng, đồng thời còn chỉ điểm cho chúng tu luyện rồi ban cho mỗi con vài giọt long nguyên dịch. Lúc ấy, Hàn Ma Trương có thân thể mạnh nhất nên cũng nhận được nhiều long nguyên dịch nhất. Vì vậy mà bây giờ, nó có được một số đặc tính của chân long. Nằm xuống trong Bích Lạc Hải, chân long liền dùng chút uy năng cuối cùng của mình ngưng tụ trọng thủy chuyên dùng để khắc chế nhược thủy kiếm khí của Nhược Thủy Môn. Sau đó dựa vào ba con linh thú đến tận bây giờ để chờ kẻ kế thừa chân long đến. Và cuối cùng thì cái ngày đó cũng tới. Càng tới gần đáy biển, Bích Lạc Hải lại càng xuất hiện nhiều điểm sáng. Đồng thời, Lục Thanh cũng cảm thấy máu huyết trong cơ thể hắn đang bắt đầu sôi lên. Càng tới gần ánh sáng đó, một cái bóng cũng bắt đầu xuất hiện. Nhìn cái bóng chừng nghìn trượng trước mắt, tuy còn chưa rõ ràng nhưng Lục Thanh cũng đoán ra được đó chính là chân long. Hình như cũng cảm nhận được điều gì đó, Phong Lôi bắt đầu kêu lên rồi tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Một lát sau, bọn họ liền tới được vùng ánh sáng màu trắng ngà đó. Mặc dù lớp màn sáng đó tuy mỏng nhưng vẫn đủ ngăn cản tầm mắt. Phong Lôi chở Lục Thanh chẳng chút do dự liền chui vào trong. Phía sau, ba con linh thú cũng liếc mắt nhìn nhau rồi đi vào theo. Vốn Lục Thanh cứ nghĩ tâm cảnh của hắn bây giờ có thể hoàn toàn bình thản nhưng vào lúc này đối mặt với chuyện trước mắt, hắn không thốt nổi một tiếng nào. Như thế này không biết lúc trước đến mức nào. Hơi thở hoang dã nồng đậm bên trong còn mạnh hơn so với trong kiếm mộ không biết bao nhiêu lần. Đây là chân long, Lục Thanh lẩm bẩm nói. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước. Đây là một bộ long cốt nối tiếp nhau chừng nghìn trượng. Long cốt màu trắng trong suốt như ngọc bên trên tỏa ra ánh sáng màu trắng ngà. Uy nghiêm vô cùng vô tận từ long cốt tản ra khiến cho nó mặc dù đã nằm xuống như long cốt vẫn giữ nguyên sự hùng mạnh khi còn sống. Cảm nhận uy nghiêm từ long cốt, Lục Thanh chẳng hề có lấy một chút ý nghĩ chống cự. Đây là chân long. Nhìn cái long trảo khổng lồ trong suốt, với những cái vuốt giống như những thanh kiếm sắc đủ để bóp nát thân thể Hàn Ma Trương. Tất cả long cốt cứ vậy nằm yên dưới đáy Bích Lạc Hải bao nhiêu năm khiến cho lớp bùn phía dưới cũng hóa thành màu trắng. Dẫm chân lên đó, Lục Thanh liền cảm nhận được sự cứng rắn của nó. Nếu Lục Thanh đoán không nhầm thì mức độ cứng rắn của lớp bùn dưới đáy Bích Lạc Hải tương đương với thân thể cửu phẩm của hắn. Tuy rằng có chênh lệch một chút nhưng cũng không nhiều lắm. Hóa ra chân long hùng mạnh như vậy. Cho dù nằm xuống như nơi có thi thể của nó cũng biến đổi tới mức thế này. Nhìn về phía cuối long cốt, cái đầu của nó đang ngửa lên trời mà nhìn. Hai cái sừng kéo dài về phía sau, mức độ bén nhọn đủ khiến cho luyện tâm kiếm phía sau lưng Lục Thanh cũng phải run rẩy. Chẳng có gì phải nghi ngờ. Nếu chạm luyện tâm kiếm vào đó thì chắc chắn hắn sẽ mất đi một thanh kiếm đã làm bạn với mình nhiều năm. Mức độ cứng rắn của long cốt đã vượt qua thần kiếm cấp kim thiên. Bởi vì Lục Thanh có thể cảm nhận được mấy thanh thần kiếm cấp kim thiên trong không giới cũng đang run rẩy cùng với cả kiếm cốt của Vạn Thi Kiếm Đế. Lúc trước, khi ở chân hỏa hải, uy thế của nó gần như muốn phát tan không giới, nhưng bây giờ trước mặt chân long không hề có một chút uy thế nào tản ra. Thậm chí Lục Thanh còn cảm nhận được một chút sợ hãi. Đây là di cốt của chân long vương của chúng tôi. Hàn Ma Trương cố gắng dao động cái thân thể bé nhỏ của mình mà nhìn bộ long cốt dài cả nghìn trượng. Hai giọt nước mắt của nó chảy ra. Vương của ta. Ta đã đưa người kế thừa tới đây. Một lúc sau, Lục Thanh liền đứng ở vị trí đầu tiên của di cốt, cũng là vị trí của cái đầu. Từ một khoảng cách gần như thế mà đánh giá, cái đầu của nó phải cao chừng 5-60 trượng. Hai cái sừng sắc nhọn chĩa thẳng lên trời, tỏa ra ánh sáng màu trắng như ngưng tụ thành vật chất. Những làn hơi thở hoang dã cứ thế đập vào mặt hắn. Chẳng biết chân long đã sống qua bao nhiêu năm. Mải nhìn cái đầu đang ngửa lên trời giận dữ, Lục Thanh không nhận ra rằng từ không giới chợt lóe lên chút ánh sáng màu xanh rồi biến mất. Xuyên qua cái đầu của cự long là một khoảng không gian lớn. Ở trong đó không trung được phóng đại lên vô số lần. Có một con chân long thực sự đang ngằm ngủ. Cái thân dài nghìn trượng của nó đang tản ra ánh sáng chói mắt cùng với những chiếc vảy rồng trong suốt như ngọc. Đúng lúc này, chân long như cảm nhận được điều gì đó liền mở mắt. Hai tia sáng bắn ra từ trong mắt nó như xuyên thủng không gian. Đồng thời, trước mặt nó chợt hiện ra một thanh ngọc kiếm màu xanh. Ngay lập tức, hai mắt chân long hiện lên một sự hoảng sợ. Ngươi vẫn còn chưa chết. Ha ha! Ngươi hy vọng ta chết lắm phải không? Không. Nhưng có điều lão gia hỏa kia ra tay, ngươi chẳng phải đã bị luyện hóa hay sao? Luyện hóa? Hừ. Trên thế giới này ai có thể luyện hóa ta? Nếu lão già kia thực sự có thể luyện hóa ta, vậy thì cũng chẳng bỏ mặc cho con mụ điên kia đuổi theo ta cả trăm năm. Bởi vì gã biết nếu luyện hóa ta, khả năng gã nằm xuống còn lớn hơn. Ngươi làm sao biết ta ở đây? Chẳng trách mà vừa rồi ta cảm nhận được một thứ lực lượng quen đến vậy. Thế nào? Nhìn thấy ta có phải ngươi rất khó chịu đúng không? Cuối cùng thì ngươi muốn thế nào? Lúc này, chân long đang rụt mạnh về phía sau không muốn đối mặt với cây ngọc kiếm màu xanh còn chưa bằng một cái lông mi của nó. Ta chẳng muốn thế nào. Chỉ muốn tính toán với ngươi chuyện năm đó mà thôi. Lâu ngày không gặp. Nên ta muốn nhìn thấy ngươi. Lúc trước có nhiều chủng tộc như vậy, nhưng tại sao ngươi lại tìm tới ta? Ngươi nên biết rằng ta bây giờ đã nằm xuống chỉ còn lại một chút tàn niệm mà thôi. Tàn niệm? Ngươi vẫn muốn lừa ta có phải không? Phải nói là tàn hồn mới đúng. Ngươi! Lần này, chân long thực sự hoảng sợ. Thân thể khổng lồ của nó nhanh chóng chạy về phía sau tới 10 dặm. Khoảng không gian trong nháy mắt biến mất trước mạnh thanh ngọc kiếm màu xanh. Không gian biến mất nhưng động tác của chân long vẫn không dừng lại, cho đến khi chui vào trong một khoảng không gian trắng xóa mới dừng lại được. Thế nào? Tại sao ngươi cứ sợ ta như vậy? Cái gì? Chân long cuống quýt quay cái đầu khổng lồ của nó lại thì thấy thanh ngọc kiếm màu xanh đang lơ lửng sau nó nghìn trượng. Sao có thể như vậy? Ngươi làm thế nào mà có thể vào được không gian hồn phách? Lần này, chân long hoảng sợ thực sự. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ thanh ngọc kiếm. Ngươi cho là không gian hồn phách của một con chân long bát giai mà có thể ngăn cản được bước chân của ta hay sao? Nói thật cho ta, hôm nay ngươi định làm gì với chuyện đang diễn ra ở bên ngoài kia? Cảnh giác lui tới tận cuối không gian màu trắng, chân long mới mở miệng nói. Ta nằm xuống đã nhiều năm nên tất nhiên là muốn tìm một người có đủ tư cách kế thừa huyết mạch chân long. Số lượng long tộc bọn ta rất ít nên cho dù nằm xuống cũng phải xác định kế thừa. Một tiếng hừ lạnh lại vang lên, từ trên thân thanh ngọc kiếm màu xanh tản ra một làn hơi thở khiến cho tim của chân long đập thình thịch. Ngươi nghĩ ta bị truy đuổi nhiều năm nên ngu đi phải không? Kế thừa... Hồn phách của ngươi vẫn còn mà muốn tìm sự kế thừa hay sao? Ta nghĩ ngươi muốn đoạt nhà mà sống lại thì đúng hơn. Ngươi không được ăn nói linh tinh. Ha ha. Xem ra cho dù là chân long cũng vẫn sợ chết. long thân của ngươi đã nằm xuống bao nhiêu năm như vậy thì tinh khí của ngươi cũng biết thành long nguyên dịch mất đi tất cả chính khí. Xem ra thời gian đúng là có thể thay đổi rất nhiều thứ. Cuối cùng thì ngươi muốn gì? Chân long chăm chú nhìn thanh tiểu kiếm màu xanh, như nghĩ tới một điều gì đó, một làn dao động đang tản ra liền nhanh chóng thu lại rồi mở miệng nói. Chỉ cần ngươi để cho ta sống, ta có thể hứa với ngươi rằng sẽ ký kết linh hồn khế ước với đồ đệ của ngươi. Linh hồn khế ước? Một tiếng cười nhạo lại vang lên, xem ra ngươi đúng là há quyết tâm lớn. Nhưng thật đáng tiếc, ta thấy để cho con vật nhỏ kia kế thừa những gì của ngươi là hay nhất. Ít nhất thì ta cũng chẳng cần lo lắng sau này có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng mất đi chính khí của trời đất ngươi có thể thành một chân long nữa hay sao? Ta nghĩ đến lúc đó một con ma long hiện thế thì đúng hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 143, kế thừa chân long. Nghe thấy câu nói đó, chân long hoàn toàn kinh sợ. Ngươi không được làm bậy. Nếu không ta tự bảo long hồn để cả hai chúng ta đồng quy vu tận. Nhìn về phía thanh ngọc kiếm màu xanh, long hồn khổng lồ đành phải đưa ra chiêu cuối cùng. Tự bảo long hồn, nếu là một con long vương cửu giai thì ta còn có chút e ngại. Nhưng một con chân long bát giai mà cũng muốn ta đồng quy vu tận. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của long hồn, thanh ngọc kiếm màu xanh chợt phình to. Rồi trong thời gian ngắn liền biến thành một thanh kiếm khổng lồ cao tới vạn trượng, vô cùng vô tận những tia khí phun ra nuốt vào như muốn phá nát khoảng không gian xung quanh. Một sợi dây nhỏ màu đen chợt xuất hiện nuốt chửng chân long và thanh cự kiếm màu xanh vào bên trong. Trong không gian chỉ toàn là bóng đêm, vô số những tia sáng chớp lóe liên tục. Vừa mới xuất hiện trong khoảng không gian đó, ánh sáng màu trắng trên thân thể khổng lồ của chân long liền mở đi. Khốn kiếp, không gian động hư, cho dù ta có chết thì ngươi cũng đừng tưởng tốt đẹp. Chân long giận quá gầm lên như bị điên, vô số những tia loạn lưu màu đen bị âm thanh tiếng gầm của chân long làm cho chậm lại. Một làn ánh sáng chói mắt từ trên người chân long tản ra khiến cho thân thể nó trong giây lát to lên gấp đôi. Hạt gạo mà cũng đòi tỏa sáng. Trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng quát uy nghiêm. Lát sau, trong ánh mắt hoảng sợ của chân long, tất cả những tia sáng màu đen nhanh chóng hội tụ lại thành một thanh cử kiếm cao vạn trượng. Rồi dưới sự chỉ dẫn của thanh ngọc kiếm, thanh cử kiếm chém thẳng về phía nó. Vô cùng vô tận những tia khí tập trung khiến cho không gian trong nháy mắt dừng lại. Cho dù nó cố hết sức giãy giụa cũng không thể nhúc nhích. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Sau tiếng giống giận dữ vang lên, trên thân thể chân long có một tia nhỏ màu đen nhanh chóng lan rộng. Những điểm sáng trắng đang tán loạn trên thân thể chân long nhanh chóng bị nó nuốt chửng. Không gian nhanh chóng yên tĩnh không còn một tiếng động. Chỉ có một thanh ngọc kiếm màu xanh dài hơn thước trong không trung. Nhìn nó như một thứ gì đó trường tồn vĩnh cửu duy nhất trong thế gian. Một tia ánh sáng màu xanh chợt lóe lên. Lát sau liền có một chút ánh sáng trắng hiện ra rồi như được thứ gì đó dẫn dắt nhanh chóng nhập vào trong thanh kiếm màu xanh. Còn có một chút ấn ký bản nguyên, vẫn có thể giải quyết. Nhiều hơn nữa, hồn phách của tên kia không chừng có thể sống lại. Trong không gian tối đen, tiếng nói hết sức rõ ràng. Rồi sau đó, ánh sáng màu xanh chói mắt lóe lên, thanh ngọc kiếm liền biến mất. Bên ngoài bộ di cốt của chân long, trước cái đầu của nó, tiểu tử, lấy máu tươi của ngươi tưới vào đó đi, chân long vương của tôi sẽ đưa ngươi đi vào. Hàn Ma Trương thở hổn hển nói, khi ngẩng đầu nhìn về phía cái đầu uy nghiêm, ánh mắt nó chỉ có một sự kính sợ. Ô, Phong Lôi quay đầu cắn tay áo Lục Thanh với một sự nôn nóng, cũng không trách được, đối diện với bộ di cốt của tổ tiên, trong huyết mạch của Phong Lôi liền có một cảm giác kính sợ. Không việc gì đâu, cứ yên tâm đi. Lục Thanh vỗ đầu con vật mà nói. Đồng thời, hắn cũng mở miệng nói ở trong đầu mình. Sư phụ, như thế này phải làm thế nào? Yên tâm, ngươi cứ nhìn đi. Âm thanh của Diệp Lão chợt vang lên. Có điều khiến Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên đó là trong âm thanh của Diệp Lão hắn thấy có chút gì đó hơi yếu. Nhưng ngay lập tức, sự chú ý của hắn liền chuyển về phía Phong Lôi. Lúc này, phía đuôi của nó từ từ xuất hiện một chút gì đó màu đỏ. Màu sắc đó nhanh chóng đậm lên, đợi cho tới khi nó hé miệng ra liền ngay lập tức bắn ra một giọt máu. Một tiếng long ngâm vang lên, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng như vang lên tận trong đầu Lục Thanh. Một lát sau, trong ánh mắt của ba con thú từ trong cái miệng khổng lồ của chân long, chợt lóe lên một tia sáng rồi sau đó một quầng sáng màu trắng liền hiện ra trước miệng. Dường như có một sự dẫn dắt vô hình, giọt máu màu xanh tìm bay thẳng vào trong quầng sáng. Ngay sau đó, bộ long cốt dài nghìn trượng lập tức run rẩy. Vầng sáng màu trắng ngà đang bao quanh long cốt xuất hiện những gợn sóng. Đồng thời, nước biển phía trước cũng bắt đầu chấn động. Cho dù từ trong quầng sáng vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng biển gầm rú. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, ba con linh thú đều rạp xuống, ánh mắt kinh sợ nhìn lên phía trên như thấy thần thông của chân long xuất hiện. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo làm cho ba con linh thú cũng mở to mắt. Bởi vì, từ trong quầng sáng chợt bắt ra hai tia sáng, một đạo bao phủ lấy Phong Lôi còn một thì bao phủ Lục Thanh. Hàn Ma Trương dùng cái xúc tu bị gãy của nó mà xoa mắt mới nhận ra nó không nhìn nhầm. Đúng là ánh sáng đó bao phủ lấy Lục Thanh. Một lát sau, ánh sáng lóe liền, một người và một mãng liền biến mất. Sao có thể như vậy? Kế thừa chân Long Vương làm sao lại tiếp nhận cả nhân tộc vào trong? Cự Quy không tin được vào mắt mình mà kêu lên. Đúng vậy, cho dù con người kia có nhiễm long khí nhưng cũng không thể như thế được. Vì cái gì mà chân Long Vương của ta lại tiếp nhận hắn? Bạch Xà ở bên cũng lắc đầu. Xác định mình không nhìn lầm thì bóng dáng của Lục Thanh đã biến mất. Được rồi, không cần phải nói nữa. Lúc này, Hàn Ma Trương nở nụ cười. Nếu đã được dẫn vào thì đó chính là ý của chân Long Vương. Với trí tuệ của ngài chắc chắn đã nhìn trúng người đó. Đây coi như là duyên số của con người kia. Đại Trương, không phải nói nữa. Đưa ta xuống thủy động, để ta chết được yên ổn. Hàn Ma Trương khua mấy cái xúc tua bị gãy, không còn sức mà đỡ người dậy được nữa. Trong long cốt, ánh sáng trắng biến mất để lộ ra Lục Thanh và Phong Lôi. Lúc này, trước mặt cả hai là một không gian rộng lớn màu trắng. Không gian này ước chừng có phạm vi khoảng một vạn trượng. Đưa mắt nhìn quanh khắp nơi chỉ có một màu trắng mông lung. Từ trong màu trắng đó Lục Thanh có thể cảm nhận được nguyên khí trong trời đất rất dày. Trên mặt đất thi thoảng lại có một cái hố nước. Điều khiến cho Lục Thanh khiếp sợ đó là nước trong hố đó không phải nước bình thường mà đã ngưng kết lại thành dạng chất dịch. Chất dịch nguyên khí. Trong khoảng không gian này có dày đặc khí thiên địa khiến cho trên mặt đất thi thoảng lại xuất hiện những cái hố nước làm cho Lục Thanh phải cảm thán. Có điều, Diệp Lão cũng không cho hắn hấp thu. Tuy chất dịch nguyên khí cũng là thứ tốt nhưng vẫn không thể sánh với long nguyên dịch. Phong Lôi co lại chỉ còn khoảng một trượng mà kéo góc áo Lục Thanh, còn đầu thì cứ gật gật về một phía. Lục Thanh ngưng thần cảm ứng liền thấy được trong không khí lan tới long khí rất đậm. Long khí đó có vẻ rất tinh thuần, đồng thời tỏa ra một làn hơi thở uy nghiêm. Hóa long trì, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lục Thanh. Một người một mãng cứ vậy đi về phía long khí lan tới. Trong khi đi, thi thoảng Phong Lôi lại cúi xuống uống một ngụm nguyên khí dịch trên mặt đất. Cảm thụ nguyên khí xoay chuyển trong cơ thể, Phong Lôi liền thả lỏng toàn thân, đẩy toàn bộ tạp chất ra ngoài. Trên đường đi mấy ngàn trượng, con vật nhỏ cứ liên tục làm động tác đó mà không biết mệt. Đối với linh thú mà nói, tuy rằng cần dùng nguyên khí để tu luyện, nhưng thường xuyên sử dụng nguyên khí cũng có thể tăng cường sức mạnh toàn thân, tẩy tạp chất trong cơ thể. Nhờ đó mà linh khí trong trời đất được chúng hấp thu, chẳng cần phải lo lắng tới chuyện thân thể có quá nhiều tạp chất, cản trở linh khí di chuyển. Sau một nén hương, Lục Thanh và Phong Lôi đã đi tới được vị trí cần tìm. Đến nơi này, long uy mạnh mẽ gần như ngưng động thành thực. Uy áp vô hình của chân long khiến cho tâm thần của Lục Thanh cũng phải run rẩy. Nếu là kiếm chủ bình thường chỉ sợ không thể tới gần khoảng không gian này. Lúc này, hiện ra trước mặt Lục Thanh là một cái cốt trì cực lớn. Cơ bản gần như nó được do long cốt tạo thành. Trên bề mặt bên ngoài thi thoảng lại hiện lên từng cái ấn ký như những chiếc lá khảm bên ngoài ngọc trì. Bao trùm xung quanh là một vầng ánh sáng trắng. Cốt trì có chu vi khoảng chừng 20 trượng. Bên trong có một thứ chất dịch màu trắng ngà đầy lên tới một nửa. Từng làn hương thơm ngát xâm nhập vào trong phủ tạng khiến cho không cần phải nói cũng biết được trong cốt trì chính là long nguyên dịch. Nghĩ đến thân thể chân long dài tới nghìn trượng mà chỉ còn lại một cái ao gần 20 trượng thế này, Lục Thanh liền có thể tưởng tượng được long nguyên dịch mạnh tới mức nào. Đây là toàn bộ tinh hoa của chân long bát giai để lại, hiển nhiên là có uy năng rất lớn. Bất chợt, Diệp lão lên tiếng, tiểu tử, các ngươi thật may mắn. Hóa long trì này không chỉ tinh hoa của chân long mà ngay cả long châu cũng được hòa tan vào. Nếu luyện hóa được nó thì có khả năng có được thân thể bán long là rất lớn. Thân thể bán long, Lục Thanh ngơ ngác lên tiếng. Thân thể bán long có nghĩa là cải tạo thân thể của ngươi theo hướng thân thể của chân long. Như thế, ngoại trừ khả năng hóa rồng ra, người so với chân long đều có thể nắm được nhiều thần thông của long tộc. Tuy rằng khi thi triển không bằng chân long nhưng cũng có được năng lực khó lường. Nếu quả thực có thể thành công, ta nghĩ sau 4 năm, ngươi có 5 thành nắm chắc có thể đánh bại con mụ điên kia. Thân thể bán long, ánh mắt Lục Thanh sáng ngời, tim đập thình thịch. Đừng có vội mừng, bây giờ ta còn có nhiều thứ cần phải nói rõ với ngươi. Thân thể bán long cũng không phải có thể dễ thành như vậy đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, thân thể bán long, kiếm thể thanh phàm thượng. Lục Thanh nghe thế mà dùng mình, có thể để cho Diệp lão đánh giá như vậy chắc chắn đây không phải chuyện đơn giản. Cái gọi là long châu chính là lực lượng cơ bản của chân long, nó tương đương với thú đan của linh thú. Trong long châu có ẩn chứa tất cả tinh hoa của chân long, mà chân long vốn không có một thuộc tính nào cả. Chúng do trời đất sinh ra mà có được thân thể tiên thiên, có thể điều động lực lượng của trời đất. Vì vậy mà trong long chân ẩn chứa một thứ được gọi là bản nguyên của long lực. Ngoại trừ có thể điều động tất cả lực lượng có thuộc tính ra, bản thân nó cũng là một loại lực lượng không có thuộc tính cực mạnh. Cái ao này chứa toàn long nguyên dịch, do có hòa lẫn cả long châu nên đã vượt qua long nguyên dịch bình thường. Một giọt này so với linh dược ngàn năm cũng hơn rất nhiều. Cái con vật nhỏ kia có cấp bậc quá thấp, cho dù nhận kế thừa thì huyết mạch chân long cơ bản cũng không sử dụng được tới hai thành. Toàn bộ chỗ này thật ra đủ để cho người có được thân thể bán long và đột phát kiếm thể thanh phàm. Dừng lại một chút rồi Diệp lão nói tiếp, muốn có được thân thể bán long, ngươi phải giống như con vật nhỏ kia tiếp nhận huyết mạch chân long rồi dung hợp. Nhưng ngươi không có huyết mạch của chân long nên mức độ đau đớn cũng so với khi có được thân thể cấp thanh phàm còn hơn rất nhiều. Một khi ngươi không kiên trì được để cho ý chí kiếm đạo tán loạn, không có sự dẫn dắt đối với long nguyên dịch làm cho thân thể của ngươi bị phá nát rồi hóa thành nguyên lực mà quay về hóa long trì. Sự đau đớn cũng như khi có được thân thể tương đương với thanh kiếm cấp thanh phàm. Lục Thanh lẩm bẩm, đúng thế. Bán long thân sẽ cho ngươi có được lực lượng của chân long, tất nhiên sẽ phải chịu vô vàn khó khăn mới có thể có được. Nếu có được lực lượng mà dễ như trở bàn tay vậy thì với sự tuần hoàn của thiên đạo chắc chắn sẽ mất đi một cách dễ dàng. Lục Thanh gật đầu, nói, đệ tử biết, ngươi hiểu là được rồi. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi, cho dù đau đớn tới đâu cũng không được sử dụng tử hoàng kiếm thân kinh để khai thông. Thân thể bán long so với thân thể tiên thiên khác nhau, ở đây có được huyết mạch và ý chí của chân long. Một khi ngươi khai thông, ngươi sẽ không có được sự thừa nhận từ ý chí của chân long. Mà như thế thì thân thể bán long coi như thất bại. Nhưng chỉ cần ngươi có thể cố gắng vượt qua, có thân thể bán long hỗ trợ thì để thành tựu kiếm thể thanh phàm sẽ giảm mức độ nguy hiểm đi rất nhiều. Ít nhất, có thể làm cho ngươi bớt đau đớn hơn. Vốn kiếm thể thanh phàm, ta định đợi sau khi ngươi có được kiếm hồn mới đột phá. Bởi vì, có được kiếm hồn trấn áp nỗi đau sẽ chắc chắn thêm được một phần. Nhưng vào giờ phút này không ngờ lại có được một cơ hội tốt. Có được thân thể bán long như vậy có thể nói là vô cùng thuận lợi. Có được đại thế tinh tiến dũng mạnh. Hơn nữa, Long Nguyên Dịch được hòa trộn với Long Nguyên Lực từ Long Châu được người ta gọi là Thiên Đạo Long Lực, phù hợp với lực lượng thiên đạo. Có nó, kiếm thể thanh phàm của ngươi sẽ bớt đi được thời gian ổn định. Thân thể bán long, kiếm thể thanh phàm. Nói ra câu đó, ánh mắt của Lục Thanh chợt tỏa sáng khiến cho Phong Lôi ở bên cạnh cũng phải hoảng sợ. Được rồi, bây giờ, ngươi tĩnh tâm lại đi để cho khí huyết toàn thân ổn định mới được. Nghe Diệp Lão nói như vậy, Lục Thanh không hề chần chừ ngồi xuống bên cạnh Hóa Long Trì. Đồng thời, từ trong Hóa Long Trì bắn ra một cột sáng màu trắng ngà bao phủ Phong Lôi. Ngoại trừ lúc đầu nó còn dãy dụa hai cái, sau đó nó nhanh chóng nhắm mắt lại. Cột sáng nhanh chóng thu liễm khiến cho Phong Lôi bị đưa vào trong Hóa Long Trì. Long khí tràn ngập xung quanh. Trong Hóa Long Trì văng vẳng tản ra tiếng long ngâm. Nếu không chú ý thì cơ bản không thể nghe thấy. Lục Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng bên cạnh Hóa Long Trì. Toàn bộ không gian chẳng hề có một chút tiếng động, chỉ có một sự uy nghiêm mà thôi. Thật lâu sau, Lục Thanh mới từ từ mở mắt ra. Đôi mắt đen nhánh hoàn toàn bình thản. Ánh mắt hắn dịch chuyển nhìn về phía Long Nguyên Dịch màu trắng ngà. Tiếp theo đó, từ trong Hóa Long Trì cũng bắt ra một cột sáng, hút Lục Thanh vào bên trong. Đau, giống như có cây chùy sắt nặng ngàn cân đánh lên gân cốt tạo ra những cơn đau chẳng nói được thành lời. Ngứa, giống như có trăm bàn tay đang gãi vào trong lòng, vạn con kiến đang bò trên người. Tê dại, dường như có cả vạn cây kim nhỏ đâm vào kinh mạch, da thịt, cốt tủy. Trong tích tắc, Lục Thanh mới hiểu được cơn đau mà Diệp Lão nói là như thế nào. Cho dù trước đó, hắn đột phá tầng thứ 5 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh có được thân thể cửu phẩm cũng không đau đến mức như vậy. Thậm chí bằng 1% cũng không được. Lực lượng khổng lồ mênh mông, cuồn cuộn chui vào trong thân thể của hắn. Trong nháy mắt, kinh mạch bị dập nát, cơ bắp bị kéo đứt. Trong đan điền, Tiên Thiên Phong Lôi Châu chợt bắn ra hai tia sáng màu xanh tím. Một tia sáng bảo vệ kiếm chủng còn một tia sáng lao thẳng lên, bao vây quanh thức hải. Một thanh ngọc kiếm màu xanh đang lơ lửng trên Hóa Long Trì. Từ trên thân kiếm tỏa ra một vầng ánh sáng xanh mông lung. Tuy rằng rất mỏng nhưng nó không hề chịu sự ảnh hưởng của long khí và long uy. Trong Hóa Long Trì, Lục Thanh chẳng biết cảm nhận như thế nào. Cơn đau gần như làm mất đi sự suy nghĩ của hắn. Cái duy nhất mà hắn còn có thể giữ đó là một chút tỉnh táo. Chút ý niệm đó chính là về mẹ của hắn cũng với một góc của Trấn Chiêu Dương, thuộc về phủ đệ của Lục gia. Sự hưng suy của gia tộc đều nằm hết trên người hắn. 4 năm, hắn chỉ có thời gian 4 năm là phải đối mặt với một địch nhân rất mạnh, Kiếm Hoàng. Đối với hắn, một người chưa bước chân vào cảnh giới kiếm hồn mà nói thì cảnh giới kiếm hoàng quá xa vời. Kiếm hoàng, đó là cảnh giới mà có thể mở được không gian động hư. Đối mặt với việc Lục gia bị diệt hay tồn tại, điều duy nhất mà hắn có thể làm đó chính là lực lượng. Trong thời gian 4 năm, hắn phải tăng thực lực tới mức có thể tương đương được với kiếm hoàng. Mà Hóa Long Trì chính là một cái cơ hội có thể cho hắn có được điều đó. Lúc này, Lục Thanh không thể cảm nhận được ở một chỗ có một viên niệm thần trong suốt đang tỏa ra ánh sáng màu trắng chói mắt, lan tới toàn thân hắn. Ngay sau đó, kinh mạch, xương thịt toàn thân Lục Thanh bị phá nát. Tuy nhiên, Long Nguyên Dịch lại trào lên một thứ thần lực cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng kết lại những thứ vừa bị phá hủy. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, gân cốt toàn thân Lục Thanh bắt đầu tản ra một vầng ánh sáng màu trắng. Ánh sáng đó hoàn toàn giống với ánh sáng trên long cốt. Ở sâu trong cốt tủy của hắn thi thoảng lại lóe lên ánh sáng màu xanh tím, sát nhập vào trong dòng ánh sáng màu trắng. Ba thứ màu sắc xanh, trắng, tím hợp lại với nhau dần biến thành màu trắng, tím. Một đạo long uy cuồn cuộn ngưng tụ trên dòng sông màu trắng rồi hóa thành một bóng chân long. Cái đầu của nó ngẩng lên, phát ra tiếng long ngâm như xuyên tới 9 tầng trời. Trong nháy mắt, khi con sông màu tím xen lẫn màu trắng đó xuất hiện, Lục Thanh liền cảm thấy giác quan thứ 6 của mình rõ hẳn lên. Tuy rằng thân thể của hắn lúc trước bị đập nát rồi ngưng lại, trải qua vô số những cơn đau nhưng Lục Thanh vẫn cảm thấy long nguyên dịch xung quanh chợt mang đến cho hắn một cảm giác thân thiết. Dường như đó là thứ lực lượng mà hắn cần nhất. Ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện trong đầu, long nguyên dịch liền trở nên cuồn cuộn. gần như chỉ trong thời gian ngắn, tất cả những bộ phận trên cơ thể Lục Thanh lại dập nát. Tiên Thiên Phong Lôi Châu càng tỏa ra ánh sáng chói mắt, bảo vệ kiếm chủng và thức hải. Mãi sau nửa canh giờ, Long Nguyên Dịch không thể nào làm cho thân thể Lục Thanh dập nát được nữa. Chỉ có điều, nó vẫn cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể khiến cho huyết nhục của hắn cũng nhiễm ánh sáng trắng. Mà trước đó, huyết sát kiếm nguyên dịch và thiên phong linh dịch do thân thể bị phá nát lơ lửng bên ngoài cũng lại dung nhập vào trong cơ thể Lục Thanh. Về phần một chút nguyên khí dịch thì bị đập nát hoàn toàn. Nửa canh giờ nữa, Long Nguyên Dịch không còn chui vào trong cơ thể Lục Thanh nữa mà lởn vởn bên ngoài thân thể hắn. Theo nhịp hô hấp của hắn mà phun ra, nuốt vào. Vào lúc mà Long Nguyên Dịch dừng lại, Lục Thanh cũng hoàn toàn tỉnh táo. Vào lúc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân tăng lên rất nhiều. Thân thể của hắn mặc dù chưa đạt tới mức tương đương với thanh kiếm cấp thanh phàm nhưng Lục Thanh lại cảm thấy so với thân thể cửu phẩm trước đó thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, Lục Thanh có cảm giác, cho dù thanh thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm cũng không thể làm cho thân thể hắn bị tổn thương. Trong huyết nhục của hắn tràn ngập long nguyên dịch. Đối với thân thể của bản thân, Lục Thanh cảm nhận được một sự thay đổi khó hiểu giống như thông với không gian bên ngoài khiến cho hắn cảm ứng được vô số loại lực lượng. Mặt khác, hắn cũng cảm nhận được thân thể của mình như xuất hiện rất nhiều năng lực khó hiểu ẩn giấu sâu bên trong cốt mạch của hắn. Nhìn vào bên trong, Lục Thanh phát hiện toàn bộ gân cốt của hắn biến thành màu trắng trong suốt. Từ phía trên, hắn cảm nhận được khí chân long rất đậm tương ứng với huyết mạch của hắn. Đây chính là thân thể bán long. Lục Thanh thầm nhủ, thế nào, cảm giác thân thể bán long cũng được đấy chứ. Âm thanh của Diệp lão lại vang lên, phải nói long tộc đúng là may mắn được ông trời chiếu cố. Long lực bản nguyên gần như có thể kêu gọi tất cả các lực lượng của thiên đạo. Có được nó, con đường của ngươi sau này còn bằng phẳng hơn sư phụ rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, thân thể bán long, kiếm thể thanh phàm, trung, bán long thân. Đây là thân thể bán long. Lục Thanh tập trung quan sát thân thể liền phát hiện cho dù hắn không tu luyện nhưng nguyên khí từ trong trời đất vẫn cuồn cuộn chui vào thân thể hắn. Thậm chí khi tới được khí hải chúng liền trở nên vô cùng tinh khiết, nhưng được rèn luyện một cách bình thường. Khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể hắn bắt đầu di chuyển. Mỗi một giọt máu, một sợi cơ đều chứa đầy long khí. Long khí dày đặc, tinh thuần chẳng khác gì từ long cốt tản ra mà Lục Thanh đã được thấy lúc trước. Bên trong đó còn chứa long uy cuồn cuộn. Đồng thời, Lục Thanh còn nhận thấy trong huyết nhục của hắn ẩn chứa một thứ lực lượng kỳ dị. Lực lượng đó vô cùng hùng mạnh. Cũng bởi có thứ lực lượng đó mà hắn có thể cảm ứng được rất nhiều các loại khí trong trời đất. Vào lúc này, hắn chỉ cần có ý nghĩ liền có thể dung nhập vào giữa trời đất. Lực của trời đất dường như hết sức thân cận với hắn, cứ như hắn có thể dễ dàng nắm trong tay một cách nhẹ nhàng vậy. Cho dù tất cả đại sư cảnh giới kiếm hồn mà Lục Thanh đã gặp thì dường như cũng không có được điều đó. Thế nào? Bây giờ cảm giác thân thể bán long ra sao? Dường như không thua gì kiếm thể thanh phàm. Hơn nữa, con cảm thấy khí huyết trong người tràn trề, tăng lên tới một mức mà con không dám tưởng tượng. Trầm ngâm một chút rồi Lục Thanh mở miệng nói. Đúng là hôm nay hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình rất sung mãn. Lục Thanh ước chừng cũng phải tới hơn 5 vạn cân. Sức lực 5 vạn cân. Đây là sự mạnh mẽ của thân thể bán long. Bây giờ ngươi có cảm thấy trên người mình dường như xuất hiện một số thần thông đặc biệt nào khác không? Dừng lại một chút rồi Diệp lão mở miệng nói. Thần thông, Lục Thanh sửng sốt nhưng ngay lập tức hắn nhận ra ánh mắt của mình dường như có thể khám phá được không gian. Có điều hình như có một vật gì đó ngăn cản nên hắn chỉ có thể thấy được một màn ánh sáng trắng ngà mà thôi. Nghe Lục Thanh miêu tả, Diệp lão lập tức mở miệng nói, đây là thần thông trời sinh của long tộc, vốn được trời đất sinh ra. Chân long được thiên địa nuôi dưỡng nên trên thế giới này ít có nơi nào mà nó không thể nhìn thấy. Chỉ cần tu vi đủ mạnh, cho tới khi hồn thức của ngươi đủ sức chịu đựng thì cho dù liếc mắt một cái ngàn dặm cũng là chuyện bình thường. Liếc mắt một cái vượt ngàn dặm, xuyên thủng không gian. Lục Thanh thì thào một câu, trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không phải hắn sợ với thần thông đó mà là khiếp sợ đối với chân long. Trên kiếm thần đại lục không ngờ lại có một loại linh thú mạnh như vậy. Không những nó do trời đất sinh ra mà còn có được thần thông kinh người, đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Không biết khi nó chiến đấu sẽ như thế nào. Chân long bát giai đủ khiến cho dốc sông lật núi. Ngay lập tức, Lục Thanh cảm nhận một cách cẩn thận liền tìm ra thêm một số thần thông nữa. Do thời gian đang gấp nên hắn đành gác lại chuyện tìm kiếm một số thần thông. Cho dù như vậy, thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi sự hiểu biết của hắn đối với chân long cũng tăng lên rất nhiều. Đến lúc này, trong lòng hắn cũng không thể tưởng tượng nổi chân long lại nằm xuống ở đây. Thậm chí ngay cả chuyện kế thừa cũng phải chọn một kẻ có huyết mạch không thuần chủng như là Phong Lôi. Được rồi, ngươi đã có được thân thể bán long. 4 năm tiếp theo cũng tăng thêm được rất nhiều sự chắc chắn. Từ nay về sau chỉ còn trông vào khả năng lĩnh ngộ của ngươi. Nếu như thuận lợi thì trong vòng 2 năm đột phá kiếm tông cũng là chuyện có thể. Cứ như vậy chúng ta có thể còn tới hơn 2 năm để chuẩn bị. Diệp lão mở miệng nói, chờ vượt qua kiếm nạn này, ta sẽ nói đầy đủ chuyện của Lục gia cho ngươi biết. Chuyện Lục gia của con. Hai mắt Lục Thanh sáng lên. Đúng thế, Lục gia của ngươi cũng không phải đơn giản như thế đâu. Chỉ có điều hiện bây giờ nói cho ngươi biết cũng không có lợi cho ngươi. Thậm chí nó còn trở thành gánh nặng. Cho nên bây giờ, ngươi chỉ cần tu luyện mà thôi. Lục Thanh gật đầu, nói, tiếp theo là đột phá kiếm thể thanh phàm. Trầm mặc một chút, Diệp lão mới mở miệng nói, tiếp theo là đột phá kiếm thể thanh phàm. Kiếm thể thanh phàm cũng chính là cảnh giới tầng thứ 6 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Từ tầng 5 trở về trước, tất cả chỉ là đặt nền móng cho tầng này mà thôi. Đặt nền móng. Lục Thanh sửng sốt. Cái này giống như sự khác biệt giữa thần kiếm cấp thanh phàm và thanh kiếm bát, cửu phẩm. Đạt tới mức độ thần kiếm là đã có được linh tính nhất định như thế dẫn tới một sự chênh lệch rất lớn. Dưới cấp thanh phàm, thanh kiếm chỉ có thể coi như là một thanh kiếm bình thường, không hề có năng lực gì. Nhưng khi đạt tới cấp thanh phàm đó chính là từ phàm trở thành thần, sinh rất nhiều năng lực. Những năng lực đó đối với kiếm giả mà nói có sự trợ giúp rất lớn. Tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, từ tầng 5 trở về trước giống như đặt nền móng bình thường, để cho kiếm thân được tôi luyện đủ có thể trở thành thần kiếm cấp thanh phàm. Rèn luyện đúc tài. Lục Thanh lẩm bẩm nói. Hắn cũng hiểu lời nói của Diệp lão. Hiện giờ, thân thể của hắn tương đương với thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cũng chỉ là chuẩn bị cho kiếm thể thanh phàm. Nếu không, ngay từ đầu đã trở thành kiếm thể thanh phàm thì thân thể gầy yếu không thể đạt nổi yêu cầu. Kết quả duy nhất cũng sẽ giống như đúc một thanh kiếm bình thường lại sử dụng loại chùy pháp cao cấp đi rèn một khúc gỗ thì cuối cùng khúc gỗ đó chỉ có kết quả bị vỡ vụn. Biết Lục Thanh đã hiểu, Diệp lão tiếp tục nói. Bây giờ, kiếm thể của ngươi nhờ có thân thể bán long nên cũng đạt tới mức độ của kiếm thể thanh phàm. Nhưng đó là nhờ có long nguyên dịch tạo ra nên có thể nói đó là long thể cũng không khác nhiều lắm. Tầng thứ 6 cứ không phải muốn là được. Kiếm thể thanh phàm thì điều đầu tiên có được chính là kiếm cốt. Hòa nhập thân thể với kiếm khí làm một cho tới khi sinh ra những tia khí thì kiếm cốt mới coi như hình thành. Đến lúc đó, thân thông ngưng kết. Còn về có được thần thông gì thì phải đợi sau khi ngươi thành tựu mới có thể biết được. Có điều với lực lượng của thân thể ngươi bây giờ, tới lúc đó có được kiếm thể thanh phàm chắc chắn sẽ vô cùng hùng mạnh. Ta ước chừng cũng phải tương đương với thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm. Như thế, cho dù kiếm vương bình thường công kích cũng không thể phá được thân thể ngươi, trừ khi là kiếm vương đỉnh mới có thể. Nghĩ ngợi một chút, Diệp lão nói tiếp, cứ như vậy với thân thể đó ngươi mới có thể thắng được kiếm vương trung thiên vị. Hơn nữa, nếu sức lực và thần thông của ngươi tăng lên thì cũng khó nói. Kiếm vương trung thiên vị. Nghe Diệp lão nói như vậy, Lục Thanh liền trở nên kiên định hơn rất nhiều. Sư phụ, con bắt đầu. Diệp lão không nói gì, âm thanh hoàn toàn biến mất. Một lúc sau, trong không gian màu trắng tiếng kiếm ngân réo rắt từ từ vang lên. Tiếng kiếm ngân không cao nhưng kéo dài. Gần như chỉ trong chốc lát liền truyền khắp khu vực vạn trượng xung quanh. Trong Hóa Long Trì, Lúc này có hai quả cầu đang lẳng lặng xoay tròn trong Long Nguyên Dịch. Tiếng kiếm ngân lan ra từ một trong hai quả cầu màu xanh đó. Trong một canh giờ ngắn ngủi, nguyên bản Long Nguyên Dịch chiếm hơn nửa Long Chỉ đã mất đi hơn 1/3. Nhưng số còn lại vẫn còn rất nhiều. Mà theo tiếng kiếm ngân vang lên, Long Nguyên Dịch trong Hóa Long Chỉ từ từ xoay tròn quanh quả cầu màu xanh. Hơn nửa Long Nguyên Dịch bắt đầu hội tụ lại đây. Khẩu quyết tầng thứ 6 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh chảy xuôi trong lòng. Ngay sau đó, toàn thân Lục Thanh chợt xuất hiện một lực hút cực mạnh, hút Long Nguyên Dịch vào bên trong thân thể. Vào lúc này, trong kinh mạch của Lục Thanh, vô số phong lôi kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, đâm vào xung quanh. Trong máu thịt, huyết sát kiếm nguyên dịch cũng đồng thời vận chuyển, quay tròn. Cho tới lúc bắt đầu đột phá tầng thứ 6 kiếm thể thanh phàm, Lục Thanh mới biết được cần bao nhiêu tinh nguyên linh vật. So với mức độ tiêu hao huyết sát kiếm nguyên dịch khi đột phá tầng thứ 9 phải gấp 10 lần. Theo như sự ước lượng trước đó, huyết sát kiếm nguyên dịch cũng đủ cho Lục Thanh đột phá thân thể thanh phàm. Có điều khi đó, Diệp Lão cũng chỉ dựa theo tình hình bình thường mà tính cơ bản không lường tới việc Lục Thanh có được sự gặp gỡ này, có được thân thể bán long. Thân thể của hắn giống như tài liệu được rèn luyện, vốn chỉ có thể tạo ra một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm nhưng bây giờ chỉ sợ có thể dễ dàng tạo ra được một thanh thượng phẩm. Tài liệu được rèn càng cao thì yêu cầu lực lượng và ngọn lửa càng lớn, mức độ tiêu hao càng nhiều hơn. Lúc này, thân thể của Lục Thanh giống như một cái động không đáy hấp thụ Long Nguyên Dịch xung quanh vào. Huyết sát kiếm nguyên dịch trong cơ thể cùng với thiên phong linh dịch cũng được chuyển hóa hết thành phong lôi kiếm khí, tản vào trong máu thịt. Phong lôi kiếm khí sắc bén ngao du giữa máu thịt của Lục Thanh đủ để đánh nát một thanh kiếm cửu phẩm. Tiên thiên phong lôi kiếm khí cứ vậy mà tản ra khắp thân thể Lục Thanh.